Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 212, kẻ này quỷ tài. Bao quát, giao chỉ tiên mẫu ở bên trong. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Dương Vân nói cái gì? Hắn để Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp hai người hướng hắn toàn lực xuất thủ. Như thế, tình huống, xác định không phải nói đùa. Nam Kiều Bắc Điệp hai người không tính là đương thời đại năng. Nhưng lại là không tốt. Hai người tuổi còn trẻ đã là bước vào thiên vị. Phần này chú mục thành tựu đã là không dám để cho còn nhỏ dò xét. Bây giờ, một cái tứ tượng cảnh gia hỏa. Thế mà để các nàng hai cái tiểu thiên vị toàn lực hướng hắn xuất thủ. Còn có, lúc trước bất luận ảnh lưu kiếm pháp vẫn là bách hoa lượn lờ. Mọi người ở đây không khỏi là thấy tán thưởng phi thường. Bao quát dạy bảo hai người Tĩnh Hồ Nguyên Lão cùng Tử Mực Nguyên Lão đều là không chịu được âm thầm. Gật đầu, thế nhưng là tại Dương Vân nơi này đạt được cái gì đánh giá? Sơ hở rất nhiều. Khó coi, cái này mẹ nó tất cả mọi người là nghe không vô. Nghe hắn khẩu khí, vẫn là muốn dùng hai bộ chân chính ảnh lưu kiếm pháp cùng bách hoa liễu loạn. Mà là dùng tứ tượng cảnh thực lực đánh bại hai vị tiểu thiên vị mỹ nữ liên thủ. Nghe qua vượt cấp khiêu chiến, tỉ như nói tứ tượng cảnh đánh bại ngũ khôi cảnh, đánh bại lục hợp cảnh cũng nói còn nghe được. Nhưng mẹ nó... Ngươi một cái tứ tượng cảnh muốn đi cãi thiên vị, hơn nữa còn lập tức cãi hai cái. Cái này mẹ nó nghiêu bức đều bị thổi thượng thiên đi. Càng nguy hiểm hơn, vẫn là muốn dùng cái gọi là chân chính nhân gia tuyệt học đi chỉ giáo nhân gia hai cái. Đám người hiện tại thật đã không có ý khác. Từng cái chỉ có, ta rãnh, để diễn tả giờ phút này trong lòng thần thú lao nhanh thao đản tâm tình. Ta còn không tin, chỉ là một cái tứ tượng cảnh có như thế đại năng nhịn. Đúng đấy, coi như cầm thần khí cũng không dám như thế khoe khoang khoác lác a. Nếu như hắn không dựa vào người bên cạnh xuất thủ, nếu thật là có thể đem hai vị tiểu thiên vị đánh bại. Ta tại chỗ ăn liệng, trong mắt của mọi người, thời khắc này Dương Vân quả thực chính là một chuyện cười. Thật sự cho rằng thân phận nghiêu bức thực lực này cũng nghiêu bức. Tứ tượng cảnh đánh thiên vị. Cái này sợ là vĩnh viễn sống ở nằm mơ ban ngày bên trong. Thiếu chủ, ngươi, sẽ không là nghiêm túc a? Ngươi coi là thật muốn chúng ta toàn lực xuất thủ. Nam Kiều Bắc Điệp tâm tình phức tạp. Liên đới giao trì tiên mẫu cùng hai vị nguyên lão cũng là như thế. Người sang có tự mình hiểu lấy. Nhưng trước mắt Dương Vân, hiển nhiên không có, chính mình thực lực gì trong lòng coi là thật liền mỗi cái bước số. Tự nhiên, nếu thật là sinh tử vật lộn, ta sợ các người hai cái nhịn không được một cái hô hấp. Đám người ánh mắt đo đo, ái cha cha, cái này nghiêu bức thổi đến, đâu chỉ là không cách nào nhìn thẳng, căn bản chính là không thể nhìn nhau tốt a. Người khác không biết còn tưởng rằng tứ tượng cảnh là cấp thế giới cường giả đâu. Đánh hai cái tiểu thiên vị liên thủ, nếu là sinh tử vật lộn, một cái hô hấp liền có thể giải quyết. Nếu là cái kia nửa bước cấp thế giới cường giả Mỹ cơ xuất thủ đám người còn tin. Có thể cái này mẹ nó, một cái tứ tượng cảnh đều nghiêu bước đến tình trạng như thế. Đã muốn lên thiên đi đây là... Giao chỉ tiên mẫu càng thêm cảm thấy trước mắt nam nhân hoang đường không so. Thân là đứng đầu một phái, nàng thực tế là không cách nào nhìn thẳng vào Dương Vân Trang bức hành vi. Thở dài nói, Nam Kiều Bắc Điệp, hai người các ngươi xuất thủ nhẹ một chút, chớ phải tổn thương linh tôn môn nhân. Vâng, trưởng giáo đại nhân, Nam Kiều Bắc Điệp nghe giao chỉ tiên mẫu lên tiếng. Trong lòng có một chút ngọn nguồn, đã là Dương Vân chấp ý như vậy nói, vậy liền xuất thủ nhẹ một chút tốt, không phải thật đem cái này, tôn quý, thiếu chủ tổn thương. Linh tôn trên mặt cũng khó nhìn không phải, thiếu chủ, đắc tội, hai nữ nhao nhao cầm kiếm. Sau đó toàn bộ đột nhiên đột tận. Các nàng dự định tại một hơi bên trong trực tiếp sẽ Dương Vân đánh bại. Cũng tốt ngăn cản cái này nam nhân không muốn ranh giới cuối cùng trang bức hành vi. Nhưng là ảnh lưu kiếm pháp, thức thứ 27 ảnh tòng vân tập. Lời kia âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống thời điểm, Dương Vân trực tiếp đã là mất đi bóng dáng. Đám người toàn bộ tụ tập tinh lực đi xem lúc, chỉ thấy Dương Vân hư ảnh đã là nhập hai nữ quanh thân phạm vi. Như bóng với hình, như mây tụ tập, kiếm thế hất lên, hai nữ trường kiếm trong tay nhau nhau bị đánh bay ra ngoài không nói. Thậm chí cường đại lực trùng kích trực tiếp khiến cho hai nữ liên tiếp lui về phía sau kém chút rơi xuống đài cao, giống như thiên lôi ra thân. Phía dưới chư vị thanh niên tài tuấn từng cái đều là hóa đá. Vừa rồi nhìn thấy cái gì? Hai cái tiểu thiên vị ngay cả Dương Vân một kích đều không có chịu đựng lấy. Trực tiếp tan tác, nếu như Dương Vân vừa rồi hạ sát thủ, Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ đã là người chết. Cái này, người này chẳng lẽ là yêu nghiệt chuyển sinh? Mồ hôi lạnh từ dao chỉ tiên mẫu cái trán rơi xuống. Gió to sóng lớn gì nàng chưa thấy qua. Thế nhưng là yêu nghiệt đến tình trạng như thế người. Trực tiếp để nàng hoài nghi nhân sinh. Giao chỉ tiên mẫu, lục giai thái thiên vị. Giống như xa thiên ngưng, nửa bước cấp thế giới cường giả. Thậm chí thực lực tổng hợp đến nói, sau xa thiên ngưng còn muốn hơi cao một bậc. Nàng nhìn ra được, Dương Vân cũng không có che giấu mình cảnh giới. Hắn đúng là tứ tượng cảnh, mà lại hắn sử dụng trường kiếm, vẫn là trực tiếp dùng nguyên lực hư hóa trường kiếm, không phải là thần binh lợi khí gì. Bây giờ, hai cái môn sinh đắc ý tiểu thiên vị đệ tử, thậm chí liền xuất thủ cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị đánh bại. Chuyện như thế thực, quả thực không thể tưởng tượng. Các ngươi, nhìn ra cái gì không có? Hồi trưởng giáo, kia một thức ảnh tòng vân tập bị hắn cải biến qua. Tĩnh Hồ Nguyên lão khóe miệng có chút run rẩy. Ta chưa hề nghĩ tới, ảnh tòng vân tập một thức này kiếm pháp thế mà còn có thể như thế biến động. Chẳng những có thể dùng từ chủ công trở nên công thủ gồm nhiều mặt, mà lại, uy lực so lúc trước đại 3 lần không chỉ. Không đợi giao chỉ tiên mẫu chấn kinh xong, nghe trên đài cao Dương Vân đối Nam Kiều Bắc Điệp hai giọng nữ nói. Bản thiểu chủ nói qua để các ngươi hai người toàn lực xuất thủ. Tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Hai người các ngươi cũng làm gió bên tay sao? Nếu như các ngươi về sau bên ngoài gặp địch, vẫn ôm như thế khinh thị tâm thái, sợ là chết như thế nào phải đều không rõ ràng. Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Xấu hổ quả thực xấu hổ vô cùng, bị một cái tứ tượng cảnh một chiêu đánh bại, trong đó là bởi vì các nàng lơ là bất cẩn, nhưng tuyệt không thể phủ nhận, trước mắt cái này nam nhân rất mạnh, tối thiểu đối với các nàng hai người mà nói, mạnh vượt quá tưởng tượng. Chúng ta biết, chúng ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, mời thiếu chủ chỉ giáo. Rất tốt, cùng lên đi, lại một lần nữa. Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ cùng nhau hướng Dương Vân xuất thủ. Lần này, hai nữ không dám có bất kỳ chủ quan, phân biệt toàn lực đánh ra. Nhưng dù cho như thế, Dương Vân trà trộn du tẩu tại hai nữ ở giữa vẫn y như là không chút phí sức. Bách hoa liễu loạn thức thứ 9 mãn thành hoa vũ. Ảnh lưu kiếm pháp thức thứ 3 bộ phong chóc ảnh. Bách hoa liễu loạn thức thứ 20 bách hoa tranh nghiên. Hai bộ kiếm pháp tại Dương Vân trong tay luân chuyển sử dụng, nhẹ nhàng như thường, tiếu ngạo trời cao. Mỗi một thức đều bị hắn một lần nữa suy nghĩ rèn luyện, mỗi một thức lại lần nữa trở nên càng thêm hoàn mỹ. Mà cái này hai bộ kiếm pháp hiện tại phẩm chất nghiễm nhiên nhắc lại một cái cấp bậc. Trừ Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ kinh hãi phi thường bên ngoài, Tĩnh Hồ Nguyên lão cùng Tử Mặc trưởng lão càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. cái này hai bộ kiếm pháp chính là từ các nàng truyền cho hai vị đệ tử. Bây giờ bị như thế cải tiến, hai người đã là cầu chi như khát, thấy chăm chỉ không ngừng. Một phương lại là cảm thấy đỏ mặt, lúc trước đối Dương Vân tứ tượng cảnh khinh thị quả thực xấu hổ vạn phần. Kẻ này quỷ tài, chúng ta vạn không thể bằng vậy. Giao Chỉ tiên mẫu thở dài cảm khái phi thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,